Y vương vạn dặm truy thê. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải kể lại, lúc đó là 9 giờ tối qua. Một bác sĩ bước vào và nói rằng anh ta là bác sĩ điều trị của tôi. Vì hôm nay tôi chuẩn bị mổ nên anh ta đã tiêm thuốc trước cho tôi. Để đảm bảo rằng ngày hôm sau tôi có thể thực hiện ca phẫu thuật như thường. Bác sĩ nào cơ? Chủ nhiệm Trần Thăng Húc. Y tá ở bên cạnh nói. Nghe đến cái tên này, Ninh Vũ Phi thực sự không nói nên lời. Đừng nói đến bác sĩ Trần Thăng Húc. Kẻ tám lạng người nửa cân này. Số người trên thế giới có thể thực hiện ca phẫu thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khả năng thực hiện ca phẫu thuật thành công thêm 10 nữa, phải nói là rất thấp. Cái tên Trần Thăng Húc này lấy tự tin ở đâu chứ? Ninh Vũ Phi nói, bác sĩ điều trị của anh là tôi. Cho nên anh đừng tin tưởng bất cứ ai. Bây giờ xảy ra chuyện này rồi. Ca mổ chỉ có thể hoãn lại thêm một ngày. Ồ, vừa rồi xin cảm ơn người anh em nhé. Không sao, tôi phải nói chuyện với trưởng khoa chút. Ngay sau đó, Ninh Vũ Phi đến văn phòng của trưởng khoa để nói về vấn đề này. Sau khi biết chuyện, trưởng khoa Triệu tức giận đập bàn. Ăn nói sằng bậy, tôi sẽ nói chuyện này với Trần Thăng Húc ngay bây giờ. Không phải Ninh Vũ Phi mách lẻo. Đừng quên đây là bệnh viện. Một quyết định của bác sĩ có thể quyết định tính mạng của bệnh nhân. Và cách tiếp cận của Trần Thăng Húc suýt chút nữa đã giết chết Lâm Hải. Đây là một vấn đề liên quan tính mạng con người chứ không phải là một số vấn đề nhỏ. Vô thưởng vô phạt, Ninh Vũ Phi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Sáng nay không phải học, chiều mới có tiết nên anh cũng không cần vội vàng đến trường sớm làm gì. Một lúc sau, Trần Thăng Húc bước vào, tươi cười hỏi, trưởng khoa, anh đang tìm tôi. Trưởng khoa Triệu rất tức giận hỏi, tối hôm qua anh đã tiêm phòng cho một bệnh nhân tên Lâm Hải. Đúng không? Đúng vậy, bởi vì tình trạng của bệnh nhân này rất nghiêm trọng, và chỉ có tôi mới có thể đảm nhận công việc phẫu thuật trong toàn bệnh viện. Nên tôi đã làm theo kế hoạch của mình. Hôm nay tôi đang chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật cho anh ấy. Làm càn, trưởng khoa Triệu đi vòng qua bàn làm việc chỉ vào mũi của Trần Thăng Húc. Tối hôm qua anh có hỏi bệnh nhân về việc tiêm phòng không? Anh có biết rằng anh ta có thể bị dị ứng với loại thuốc mà anh tiêm không? Anh không thể tiêm phòng cho bệnh nhân một cách tùy tiện được. Và một mũi tiêm đó có giá 300 triệu. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi hơi nheo mắt lại. Loại vaccine đó quả thực giúp ích rất nhiều cho ca mổ. Nhưng giá cả rất đắt. Không phải ai cũng có thể mua được. Trần Thăng Húc không nói rõ ràng với Lâm Hải và các anh chị em của anh ta rằng anh ta đã tiêm vaccine mà không được phép. Đây không phải là đang ép mua ép bán sao? Ngoài ra còn lên kế hoạch thực hiện phẫu thuật cho Lâm Hải. Liệu Trần Thăng Húc có thực sự làm được không? Và tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Có thể nói Lâm Hải sẽ thực sự chết trên bàn mổ nếu Trần Thăng Húc thực hiện ca phẫu thuật này. Trưởng khoa, tôi là chủ nhiệm của bệnh viện. Không phải chỉ là khối u não và mảnh kim loại. Nhiệm vụ này tôi có thể làm tốt. Trần Thăng Húc nói. Lúc này, Ninh Vũ Phi nhàn nhạt nói. Bác sĩ Trần, tỷ lệ thành công của anh là bao nhiêu phần trăm? Thấy người bên kia không biết trả lời như thế nào. Ninh Vũ Phi khinh thường nói. Nếu thực sự có chút kỹ năng thì cũng phải biết độ khó của thao tác này. Ngay cả đội chuyên nghiệp nước ngoài cũng không dám nói có thể đạt được 50. Còn anh là bao nhiêu chứ? Anh đang nghi ngờ năng lực của tôi. Phải không? Trần Thăng Húc không vui. Nói. Xin lỗi. Tôi không thắc mắc. Nhưng tôi có thể kết luận rằng anh không có bất kỳ tỷ lệ thành công nào cả. Tôi không biết làm thế nào mà anh có được vị trí này. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi hy vọng anh nên biết. Đó là nguyên tắc cơ bản của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc bừa bãi có thể dẫn đến bệnh nhân tử vong. Anh không ngẫm lại chính mình sao? Tôi là chủ nhiệm ở đây. Và tôi không cần bác sĩ mới như anh dạy tôi cách làm mọi việc. Trưởng khoa Triệu tức giận nói. Trần Thăng Húc, im ngay. Sáng nay người được anh tiêm vaccine đã suýt chết. Anh vẫn ở đây ăn nói mạnh bảo. Hiện tại anh đã bị đình chỉ. Quay về mà ngẫm lại đi. Trưởng khoa, anh đừng nghe lời người này. Tôi ở đây 5 năm rồi. Hầu hết bệnh nhân trong tay đều bình an vô sự. Đều là chút công lao của tôi, cách chương.